Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 561, trận chiến cuối cùng, nhất chiêu miểu sát Hồng Minh Nguyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, có tin hay không? Chỉ dùng số này, Hồng Thập Tam dựng thẳng lên ba ngón tay. Cười cười, chiếc thiên anh trắng, dưới ánh mặt trời, chiếu lấp lánh, trong nháy mắt liền ám sát đau Hồng Minh Nguyệt nhãn. T, chính là tại dưới lôi đài. Liều mạng thay Hồng Thập Tam đả khởi Diệp gia con cháu môn. Lúc này cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mới vừa rồi, Hồng Minh Nguyệt cũng đã nói lời tương tự. Hồng Thập Tam, người này, rốt cuộc là đánh ở đâu ra? Hắn không biết là không muốn sống đi. Hắn có biết hay không? Đứng ở trước mặt hắn là ai? Đó là Hồng Minh Nguyệt. A Hồng Minh Nguyệt, Thanh Châu đan bảng thượng, đã từng tên thứ ba. Tam sinh cốc hôm nay có tiềm chất cao nhất nữ đệ tử. Cái này liều mạng Hồng Thập Tam, lại còn nói, ba chiêu liền có thể đánh bại Hồng Minh Nguyệt. Đây không phải là bùm bùm, tại trận Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Phủ mặt mũi của sao? Hồng Phủ chỗ ngồi, Hồng Phóng cùng Chư Cát Nhu sắc mặt của, đã âm trầm vặn ra nước. Nhất là Hồng Phóng, hắn nhận ra Hồng Thập Tam, cái kia tại vạn bảo quật trong, bán đấu giá thần bí linh đan. Lại cứng rắn sinh viên từ trong tay chính mình, cướp đi đan tư thiết quyển nam tử. Lúc trước, Hồng Phóng tìm lần toàn bộ hạ đô, cũng không tìm tới hình bóng. Nghĩ không ra, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở ngự tiền tỷ thí thượng. Trong giáo trường, đã có người, không kịp chờ đợi mở ra với Thanh Châu đan bảng tập. Nỗ lực ở phía trên, tra tìm một cái tên là Hồng Thập Tam nhân tư liệu. Thế nhưng từ đệ nhất danh đến thứ nhất nghìn tên, đừng nói Hồng Thập Tam, ngay cả tên mang một ba chữ cũng không có. Người như vậy, lại còn nói trong vòng ba chiêu, muốn đánh bại Hồng Minh Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt mặt mang sát, một đôi mắt đẹp, hận không thể đem Hồng Thập Tam toàn thân, trừng ra 180 cái lỗ thủng. Hồng Thập Tam, ngươi lặp lại lần nữa thử xem, thanh âm kia, đã là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Hồng Thập Tam cho tháo rỡ xương lột ra. Nuốt vào trong bụng, làm như bị Hồng Minh Nguyệt hung ác độc địa biểu tình hù được. Hồng Thập Tam bỗng nhiên lại sờ mũi một cái, nhìn ngón tay của mình, yếu ớt nói rằng, xem ra là ta nói sai. Nguyên bản dựng thẳng lên ba ngón tay, chậm rãi, lùi về, không, là chậm rãi lùi về hai ngón tay. Hồng Minh Nguyệt như bị người phủ đầu phiến một bạt tai. Nhất chiêu, giỏi một cái Hồng Thập Tam. Hồng Thập Tam chính là Diệp Lăng Nguyệt. Trên lôi đài, không khí trong nháy mắt vặn vẹo. Hồng Minh Nguyệt quanh thân, bởi vì phẫn nộ, nguyên lực ba động, như rung động một dạng. Từng đợt tiếp theo từng đợt, Hồng Minh Nguyệt đem Thương Hải Tam sinh địch để tại dưới môi. Tiếng địch như nước chảy, chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ hoàng cung trên giáo trường vô ích, khóc gió buồn mưa, tiếng địch chung, không giống với Hồng Thập Tam tại Thái Ất bí cảnh bên ngoài nghe được. Thậm chí điệu bộ tại tinh túc trong động nghe được còn thê thảm hơn vài phần. Không có những ngày qua gió êm dịu lệ sắc, chỉ có nghiêm nghị sát cơ. Hồng Minh Nguyệt tu vi, càng cao, chỉ là nghe tiếng địch, Hồng Thập Tam liền phát hiện, tiếng địch của nàng chung. Ra lưu thủy luân hồi thủy chi lực bên ngoài, còn nhiều hơn nhất trọng kim qua thiết mã vậy sát ý. Cổ lực lượng này, như loại băng hàn lạnh lẽo đến xương, phảng phất có thể đem người huyết trong nháy mắt đọng lại. Vẫn là luân hồi thủy chi lực, Hồng Minh Nguyệt đột phá luân hồi hai đạo, hắn lần thứ hai luân hồi kiếp, vẫn là luân hồi thủy kiếp, nàng trải qua là song trọng luân hồi kiếp, ý thức được điểm này lúc. Biết Hồng Thập Tam thân phận chân chính mấy người, tâm lập tức nhắc đến cổ họng thượng, Diệp Hoàng Ngọc càng là kìm lòng không đậu, muốn ngăn chặn cuộc tỷ thí này. Tất cả mọi người nhìn ra, Hồng 13 con là một đan cảnh võ giả, không có khả năng ngăn cản phải song trọng luân hồi thủy chi lực. Thế nhưng còn chưa đứng dậy, Diệp Hoàng Ngọc liền phát hiện, chân của mình như bị đinh chết tại chỗ, tinh tế vừa nhìn dưới thân. Từng cổ một con như rong vậy thủy chi lực, từ dưới đất chui ra ngoài, vây khốn chân của nàng, Bên trong giáo trường, tất cả mọi người là như thế. Từng cổ một như tơ phát vậy thủy chi lực, vô khổng bất nhập, giam cấm mỗi chân của một người bước. Bầu trời, gió lạnh trận trận, chẳng biết lúc nào, hạ với Sally, từng mảnh một lục giác băng rơi hạ. Này gần như là hoa lệ băng hoa, vừa đến giữa không trung, liền hóa thành kiến huyết phong hầu lưỡi dao sắc bén, xích một tiếng, phá vỡ không khí, hướng Hồng Thập Tam lao đi. Nhất chiêu thật sao, nàng kia liền nhất chiêu, sát cái này không biết sống chết cuồng đồ. Hồng Minh Nguyệt dưới môi, tiếng địch tật mà nhanh, mấy trăm đóa băng hoa gào thét tới. Hồng Thập Tam lập tại chỗ, tay chân của hắn thân thể tất cả đều bị luân hồi thủy chi lực ràng buộc đất gắt cao. Không hề cởi cơ hội chạy trốn. Hồng Thập Tam bị băng tuyết, đông mặt hơi tái thượng, chen thành một cái biểu tình. Một cái giới hồ vu cười cùng khóc giữa biểu tình. Sau đó, hắn phun ra một câu nói. Hồng Minh Nguyệt, dừng ở đây đi. Chợt, từ Hồng Thập Tam trên người, còn giống như vỡ đê hồng thủy, hung hăng lao ra một cổ lực. Đó là một cổ nguyên lực, cổ xưa lại thê lương, khí lực, sông thẳng thiên địa, cả vùng đều tựa như đang run rẩy. Đáng sợ nguyên lực, trong nháy mắt đem Hồng Thập Tam trên tay chân luân hồi thủy chi lực xé rách. Nhìn nữa Hồng Thập Tam thân ảnh, đã bắn vào không trung, bầu trời, âm phong đại thịnh, vô số băng hoa vừa mới tới gần, liền trong nháy mắt bị Hồng Thập Tam bên cạnh thần bí nguyên lực xé nát. Đột nhiên, Hồng Thập Tam giữa ngón tay, nổ thành một cổ kinh người kim quang. Kim quang kia, mênh mông thêm bàng bạc, chiếu sáng cả bầu trời. Trên bầu trời, lại tựa như có một kim thân Phật Đà. Phật Đà ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Khi Phật Đà mở mắt ra, trong mắt của nó, chỉ có thương xót thiên hạ thê lương. Phật Đà giơ lên một cây ngón tay, một ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống, đó là Phật đầu một ngón tay. Một ngón tay hạ xuống, chuyên nhất đủ để chấn thiên hám địa màu vàng quang trụ. Phá không mà ra, quang trụ đến mức, gió tĩnh, thương hải tam sinh địch tiếng địch chợt tiêu thất. Khắp bầu trời, chỉ nghe một tiếng tuyên cổ thì có thất dài Phật hiệu. Phạm âm lượn lờ, bên tai không dứt, kim sắc quang trụ, mang theo mênh mông hỗn độn chi lực, đánh phía Hồng Minh Nguyệt. Tiểu vô lượng chỉ đệ tam ngón tay, phục ma thiên hạ, mọi người, chỉ cảm thấy bên tai, hạ xuống khẽ than thở một tiếng, sau khi thở dài một cái, toàn bộ lôi đài nổ lên. Đi qua trong mấy ngày, cư trú tại cổ sâm lâm chủ Diệp Lăng Nguyệt, nhiều lần chỉ luyện tập một thức này, đột phá hỗn độn thiên địa kiếp đệ nhất trọng phía sau. Diệp Lăng Nguyệt rốt cục ý thức được, trong cơ thể mình nguyên lực không giống với luân hồi chi lực, nàng có là một loại, là hỗn độn chi lực cổ xưa thần lực. Loại thần lực này, đang học tu luyện cùng thần Phật Đồng Tông Phật Tông võ học lúc, làm ít công to, chính là nương trong cơ thể tân sinh cái này một cổ hỗn độn chi lực. Nàng lĩnh ngộ tiểu vô lượng chỉ cuối cùng một ngón tay. Khắc địch chế thắng đệ tam ngón tay, Hồng Minh Nguyệt là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy lúc, phải đem hết toàn lực, nàng xứng đáng cái này một ngón tay. Tiểu vô lượng chỉ chính là Phật Tông chính thống võ học. Cái này một ngón tay hạ xuống, tuy nhẹ còn trọng, tại chỗ các khách xem, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, lôi đài tại trước mặt bọn họ, trong nháy mắt bị đánh phi. Trên lôi đài, cái kia đã từng không ai bì nổi Hồng Minh Nguyệt, thậm chí không có thể tránh né cơ hội. Nàng đã bị đáng sợ hỗn độn chi lực trong nháy mắt bao phủ. Hồng Minh Nguyệt thân thể như là một hơi vải rách túi tựa như bị cường đại hỗn độn chỉ lực hất tung ở mặt đất. Cách trương,